Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ báo cáo cuối ngày, Thang Viễn Siêu để cho mọi người nhìn lại. Phản Kỳ thấy rằng thao tác của cô trùng khớp với Hứa Diệu Nhi, thậm chí còn mua cùng một loại cổ phiếu trú ẩn an toàn. Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên. Hai ông chủ của Trường Hưng và Diệu Hoa có quan điểm khác nhau, nhưng tuyển thủ do hai người cử đến gần như giống nhau. Thang Viễn Siêu thảo luận với hai nhà bình luận chuyên nghiệp. Có vẻ như các tuyển thủ của Diệu Hoa cũng áp dụng một chiến lược đảm bảo và thận trọng, đúng không? Đúng vậy, tôi nghĩ nếu không phải quy định không cho phép bán khống thì nhất định bọn họ sẽ bán khống. Tôi vẫn muốn nghe logic đằng sau mỗi người trong số họ. Tại sao không mời ông Liêu và ông Hứa lên đây để bọn họ đưa tuyển thủ dự thi riêng của mình lên nói cho mọi người biết một chút về logic của bọn họ nhỉ? Một vị khách mời bình luận gợi ý, Vân Mộng Hạ Vũ xem náo nhiệt nên không sợ phiền phức lớn. Thang Viễn Siêu cũng hy vọng có càng nhiều xung đột càng tốt, nếu không thì có cái gì để xem đâu. Ông ta cho người mời Liêu Kế Khánh và Hứa Hạt lên. Ở cùng một tòa nhà, hai người nhanh chóng chạy tới, các tuyển thủ dự thi đứng ở trên sân khấu, Liêu Kế Khánh cùng Hứa Hạt ngồi ở trên ghế khách quý. Thang Viễn Siêu nói, tôi nghĩ ông Liêu và ông Hứa đã biết biểu hiện hôm nay của các thí sinh dự thi. Điều này thật sự khiến tất cả mọi người bất ngờ. Không biết hai vị có ý kiến gì về việc này không? Hứa Hạt có chút đắc ý cười nhìn Liêu Kế Khánh. Tôi không có gì để giải thích ở đây. Tất cả là về sự thống nhất giữa kiến thức và hành động. Đừng nhìn vào những gì anh ấy nói, mà hãy nhìn vào cách anh ấy làm. Anh ấy nói rằng đây là một thị trường bò tót, và anh ấy hy vọng bạn sẽ bỏ tiền vào và mở một tài khoản với anh ta. Nhưng khi anh ta tham gia một cuộc thi và quyết định người chiến thắng, anh ta sẽ không hoạt động theo thị trường bò tót. Thang Viễn Siêu nhìn về phía Liêu Kế Khánh. Ông Liêu, cách nhìn của ông. Liêu Kế Khánh nhìn lên sân khấu. Đây là những tuyển thủ dự thi tự bọn họ đầu tư cổ phiếu, logic đầu tư cổ phiếu của họ để họ tự nói. Vừa vặn trong tay Hứa Diệu Nhi có microphone. Hứa Diệu Nhi bắt đầu nói nguyên nhân mình mua cổ phiếu vàng để tránh rủi ro, bắt đầu từ sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods rồi tới thời kỳ đỉnh cao của vàng đầu thập niên 80, rồi đến nửa đầu năm nay giảm xuống còn $250 mỗi ounce, hiện tại đang chậm rãi tăng trở lại, cho nên lúc này mua cổ phiếu vàng là đang tránh rủi ro. Hứa Diệu Nhi đưa micro cho Phan Kỳ, Phan Kỳ lời ít ý nhiều. Tôi cũng tránh rủi ro. Diệu Hoa đang liên tục tầng bốc rằng thị trường bò tót đang phát triển, nhưng Phan Kỳ vừa nói ra lời này, quả thực chính là thay Diệu Hoa giơ cờ trắng. Lời nói của Phan Kỳ làm cho ánh mắt mọi người ở đây toàn bộ tập trung trên người cô. Nói như vậy, hôm nay cô mua 30, còn mua cổ phiếu vàng, cũng là cho rằng rủi ro đã tới. Phan Kỳ gật đầu, đúng vậy, tôi cũng đã mua một loại cổ phiếu đã giảm mạnh trong giai đoạn đầu và hiện đã hạn chế được sự sụt giảm của nó, để có thể đáp ứng yêu cầu ngày nay và giảm tổn thất nhiều nhất có thể. Hứa Hạt nói với Liêu Kế Khánh, ông Liêu, logic thị trường bò tót của ông vẫn còn chứ? Nhìn hành động của học trò ông kia, mỗi một lần Hứa Hạt châm chọc Liêu Kế Khánh thu nhận Phan Kỳ là vì thu hút sự chú ý của công chúng, Liêu Kế Khánh nhất định sẽ khoe khoang rằng Phan Kỳ có thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cô học trò mà ông ấy cho là có thiên phú lại có cái nhìn hoàn toàn tương phản với ông ấy. Cô còn nhìn ông ấy trả lời cái gì vậy? Thao tác của Phan Kỳ thì để cô ấy tự trả lời. Liêu Kế Khánh nói, cách chương.